pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 636 Cứu Vớt Ảnh Đế Kế Hoạch 43. Thuận lợi bắt được Chu Hiểu Đường muốn đồ vật. Lâm Tịch cảm thấy chính mình càng ngày càng cụ bị một cái thần trộm tiềm chất. Lâm Tịch, ta lại có một cái lớn mật ý tưởng. Chu Hiểu Đường thần chi miệt thị. Đại muội ta, thu hồi suy nghĩ của ngươi. Đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ đát. Có một số việc nhưng một nhưng nhị. Không thể luôn mãi lại bốn. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là cái ảnh đế trợ lý. Không phải che mặt quần áo nịt nữ phi tạc. Nhưng là không làm mà hưởng cảm giác thật mẹ nó sảng. Chu Hiểu Đường yêu nhã trợn trắng mắt. Ngươi hiện tại ngốc tại trong nhà. Mặc mặc cũng có thể làm ngươi không làm mà hưởng. Hiện tại không sai biệt lắm có thể cho Lạc Vĩnh. Thịnh lóe sáng lên sân khấu. Chu Hiểu Đường ánh mắt như châm. Chỉ cần nói đến cái này đã bị hố thật sự thê thảm trước ảnh đế. Lâm Tịch liền cảm thấy nàng cả người trở nên đằng đằng sát khí. Biết được Lâm Tịch là ở như thế nào trạng thái cứu Tây Lăng Mạc. Chu Hiểu Đường lúc ấy hai chân mềm nhũn liền nằm liệt trên giường. Đây là thân nhân cảm tình, liền tính biết rõ ngươi đã an toàn, qua đi nhớ tới như cũ là sờn tóc gáy nghĩ mà sợ. Cùng vĩnh không tha thứ cừu hận, Lâm Tịch biết chính mình đối Tây Lăng Mặc những cái đó đặc huấn khởi đến rất lớn tác dụng. Hắn hai tay ôm đầu thời điểm rõ ràng cơ bắp phồng lên. Hơn nữa người ở không trung hai chân đã vận sức chờ phát động. Có thể thấy được hắn đem chính mình giáo thụ đồ vật đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chính là lại gặp nguy không loạn, tố chất tâm lý cường đại nữa. Cũng khiêng không ở lại mặt như kiếm trận san sát khô thụ cùng dây mây. Nàng chỉ cần tới trễ 5 phút đồng hồ, Tây Lăng Mặc trực tiếp tàn phế đều xem như ông trời đau bọn họ. Chu Hiểu Đường làm sao có thể không hận. Lâm Tịch đã từng cùng Diêu Diệp từng có một lần trường đá mơ siêu. Chu Hiểu Đường cùng Lâm Tịch đều có một cái tính chung, ân oán phân minh, chưa bao giờ thích thiếu người. Vì thế Tây Lăng Mặc trợ giúp Diêu Diệp tranh thủ đến hiên viên nước mắt bên trong một cái rất quan trọng nữ vai phụ sắc tính làm có qua có lại. Diêu Diệp không chút khách khí chiếu đơn toàn thu. Sau đó cùng Lâm Tịch nói nàng cùng Lạc Vĩnh Thịnh ân oán. Đây là một cái điện ảnh trong giới mặt lão dụng răng ngạnh. Cho nên nói, bất đồng chính là thế giới, tương thông chính là kịch bản. Diêu Diệp cùng Lạc Vĩnh Thịnh đều là trung diễn cùng lớp đồng học. Hai người ở trường học cũng đã xác lập quan hệ, nói tốt cùng sấm thế giới, cấp chính mình đua ra một cái tráng lệ huy hoàng tương lai. Lý tưởng là sau cơn mưa ven đường mỹ nữ. Hiện thực còn lại là siêu tốc bão táp mà qua Ferrari. Nơi nơi vấp phải trắc trở mau lưu lạc thành đàn diễn Lạc Vĩnh Thịnh ở biết được thỏa nghiêm coi. Trọng Diêu Diệp khi thế nhưng tự mình giao hàng tận nhà. Bất quá cơ duyên xảo hợp dưới. Diêu Diệp đào thoát, đã khái dược, mà thương, soàn soạt thỏa nghiêm bất đắc dĩ. Chỉ phải biết nam mà thượng đem chờ ở cách vách Lạc Vĩnh Thịnh chộp tới dập tắt lửa. Nguyên bản chuẩn bị làm điểm tiểu tình thú chụp cái video lưu niệm nữ nhất hào tự nhiên từ Diêu. Diệp thuận lợi biến thành Lạc Vĩnh Thịnh. Diêu Diệp tự diễu cười lạnh. Hỏi Lâm Tịch, không ngại ta hút điếu thuốc đi. Sau đó lo chính mình bậc lửa. Một chương nguyên bản diễm lệ vô song mặt mang hơi thê lương. Ngày đó bắt đầu ta hiểu được. Chỉ cần đứng ở con đường này thượng, người cũng đừng nghĩ sạch sẽ. Bởi vì đi ngang qua Ferrari thật sự quá nhiều, ngươi trốn không xong, sớm muộn gì một thân bùn, vì thế ta tưởng, nếu trốn không xong, vì cái gì ta liền không thể là ngồi ở kia chiếc Ferrari đi lên bắn người khác một thân bùn người. Đâu, cho nên, thỏa nghiêm trong tay có Lạc Vĩnh Thịnh video sự tình, vẫn là Diêu Diệp cung cấp cấp Lâm Tịch, ta không phải cái gì người tốt, nhưng là ngươi yên tâm. Ta cũng không phải cái lấy oán trả ơn người, Diêu Diệp lửa cháy môi đỏ lần thứ hai phun ra một ngụm xương khói, cảm tạ, tái kiến, Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy, cái này thoạt nhìn yên thị mị hành nữ nhân, kỳ thật vẫn là có chính mình đế hạn, có chút địa phương, cùng chính mình thực giống nhau, đây cũng là cái thực thông minh nữ nhân. Vô luận ở cái dạng gì dưới tình huống, nàng đều sẽ nghĩ cách làm chính mình quá rất khá. Cho nên nàng không phải là Tào Vân, càng thêm không phải là Tống Tuyết Kiều. Nghe nói Tống Tuyết Kiều mặt ở trong ngục giam bị hủy rớt. Hủy đến so Tào Vân còn muốn hoàn toàn. Hơn nữa quá thật sự không tốt. Luôn là có người khi dễ nàng. Bạch Liên Hoa thuộc tính. Ở đối mặt đồng loại có tác dụng trong thời gian hạn định quả liền không như vậy hảo. Đương nhiên kéo kéo ngoại trừ. Lâm Tịch mỉm cười. Biết ngươi quá đến không tốt. Ta cũng liền an tâm rồi. Tết âm lịch mau đến thời điểm. Bọn họ rốt cuộc dọn vào tân gia. Tào Vân tiểu trợ lý Trương Nghiên đã bị Lâm Tịch muốn lại đây. Tiểu nha đầu tự nhiên là ngàn ân vạn tạ. Tây Lăng Mặc đối trợ lý có bao nhiêu hảo. Đó là rõ như ban ngày sự tình. Liền tính không đạt được tỉnh tỉnh tỉ cái loại này trình độ. Chỉ cần đúng hạn phát tiền lương. Không đánh không mắng. Nàng đã thực thỏa mãn. Khó được chính là, Trương Nghiên cư nhiên thực thích nấu nướng. Không có việc gì liền ma chu nãi nãi học tập làm một ít phong vị ăn sáng. Mễ Thuyến linh tinh, sau đó giúp đỡ chu nãi nãi cùng nhau xuống bếp. Tết âm lịch trong lúc bọn họ chuẩn bị đi Việt Nam một cái kêu Mỹ Nại thị trấn đi qua đông. Hết thảy đều là Chu Hiểu Đường phụ trách liên hệ. Trương Nghiên phụ trách giữ nhà. Chu Hiểu Đường sờ sờ nàng đầu. Nói trở về sẽ cho nàng mang ăn ngon. Trước khi đi Lâm Tịch đi tìm một lần Lạc Vĩnh Thịnh. Hai người gặp mặt, Lạc Vĩnh Thịnh câu đầu tiên lời nói chính là, cái kia ước ta quá khứ tin tức, có phải hay không ngươi phát? Lâm Tịch gật đầu. Lạc Vĩnh Thịnh cư nhiên nhợt nhạt cười, nhất quán văn nhã bại hoại, ta liền biết chỉ có các ngươi mới có bản lĩnh đem ta hại thành cái dạng này, hắn nhàn nhạt trần. Thuật, trong thanh âm không mang theo một tia dao động. Lâm Tịch học hắn ngữ khí, cũng không thể nói hại, rốt cuộc ta còn giúp ngươi bắt được cái kia video, đối không? Hơn nữa là trên đời này chỉ có một phần Nga, nói ta hại ngươi, đó là bởi vì ngươi trước hại chúng ta, ngươi như bây giờ kết quả có thể nói là bởi vì chúng ta tâm tồn từ bi. Nếu không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi so hiện tại còn muốn thê thảm. Cho nên, chúng ta chi gian chướng. Hiện tại Thanh Tây Lăng Mặc biết có cái chịu vì hắn đi liều mạng trợ lý sao? Lạc Vĩnh Thịnh trong mắt mang theo một chút trào phúng. Hắn đời trước nhất định làm rất nhiều chuyện tốt. Đời này mới có nhiều người như vậy giúp hắn, ngươi sai rồi. Là bởi vì Tây Lăng Mặc trước cứu vớt rất nhiều người vận mệnh. Mới đổi lấy nàng lúc này đây đã đến. Chính là những lời này. Lâm Tịch không cần phải cùng một cái trong lòng chỉ có chính mình người ta nói. Lạc Vĩnh Thịnh dương mắt xem nàng, ta như thế nào liền tìm không đến ngươi như vậy trợ lý đâu. Ngươi nếu là có thể tìm được lão tử như vậy trợ lý, kia mới nghiêm túc không có thiên lý. Tô Tỉnh Tỉnh là ở cái dạng gì tình huống cứu ra Tây Lăng Mạc. Lạc Vĩnh Thịnh lại rõ ràng bất quá, như vậy kinh tâm động phách, sinh tử một đường. Ta cơ hồ thiếu chút nữa thành công giết chết hắn. Đáng tiếc ngươi đã đến rồi, ta có thể biết được ngươi vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhằm vào Tây Lăng Mặc sao? Các ngươi chi gian tựa hồ không có gì cửu hận đi, Lâm Tịch hỏi. Lạc Vĩnh Thịnh trả lời nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói kia? Là ghen ghét xử ta sự phân bào nhiễm sắc thể. Ghen ghét làm ta chất phách thường chia lìa. Ghen ghét làm ta đột biến gen, ghen ghét bức cho ta phát rồ. Lạc Vĩnh Thịnh giờ phút này không chút nào che giấu hắn cảm xúc. Hắn sẽ cướp đi ta tương lai rất nhiều tài nguyên, mà ta thói quen với đem nguy hiểm tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Chính yếu nguyên nhân là, Thỏa Nghiêm nói ta nếu có thể phối hợp Tống Tuyết Kiều hủy diệt Tây Lăng Mạc. Hắn liền đem video trả lại cho ta. Tây Lăng Mặc làm hại Thỏa Nghiêm thua trận cùng hắn đám kia hồ. Bằng cầu đảng đánh cuộc, tự nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngươi xem ngươi hiện tại biến thành cái dạng này, mà hại ngươi Thỏa Nghiêm lại như cũ ở biệt thự cao cấp. Ăn ngon ngủ ngon, có phải hay không trong lòng thực không cân bằng? Thế nào, muốn báo thù sao? Lâm Tịch cười đến giống như dụ dỗ người khác cùng nàng giao dịch ma quỷ. Hết chương.